Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 30, giúp đỡ công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ, chú có ý gì? Có ai lại nói chuyện với chị dâu mình như thế? Ôi, tôi biết rồi. Chú không muốn xem mắt là vì cô thanh niên trí thức xinh đẹp kia chứ gì. Ôi trời, chú sẽ không cho rằng chú giúp người ta làm việc là người ta sẽ cưới chú đấy chứ. Chú đừng có phí công vô ích, người ta có để ý đến chú đâu. Tào Chiêu đệ châm chọc, tôi không nghĩ vậy, chị cũng đừng có mà nói bậy. Trương Vũ biết chị dâu mình là người lắm mồm, sợ chị ta ra ngoài nói lung tung, chắc chắn sẽ làm cô ấy sợ mà chạy mất. Chiêu đệ, sao em có thể nói như vậy? Trương Vũ có gì không tốt? Sao lại không xứng với cô thanh niên trí thức đó? Trương Dũng bênh vực em trai. Được, được, được, xứng thì tốt. Em chỉ sợ chú ấy chỉ lo giúp người khác làm việc, còn việc của mình lại không làm. Tào Chiêu đệ tiếp tục châm ngòi thổi gió. Đó cũng là Trương Vũ tự nguyện, còn tốt nhất đừng ra ngoài nói lung tung. Còn nữa, Trương Vũ hôm nay được 10 công điểm, không thiếu một điểm. Bà Vương liếc mắt một cái. Tào Chiêu đệ biết kế hoạch của em họ đã đổ bể, cũng không nói thêm gì nữa, bưng bát lên nhanh chóng ăn tiếp. Bà Vương thở dài, sao lại gặp phải cô con dâu thích gây chuyện như vậy chứ? Hy vọng con trai út sẽ cưới được một người vợ tốt, làm mình vui lòng. Mấy ngày tiếp theo, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ không làm việc cùng nhau. Nhưng mỗi buổi chiều, sau khi ăn trưa xong đi làm lại, cô đều thấy công việc của mình giảm bớt đi. Có người đã làm giúp cô một phần. Vương Tiểu Thanh không nói ra. Chắc là anh ấy. Ngoài anh ấy ra thì còn ai vào đây nữa? Vương Tiểu Thanh nghĩ ngợi, cảm thấy như vậy không tốt lắm. Nhưng không gặp được anh ấy, không có cách nào cự tuyệt. Cứ như vậy, nhóm thanh niên trí thức liên tục làm việc 5-6 ngày. Đội trưởng thông báo cho nghỉ 2 ngày. Vì tháng này công việc đồng áng không nhiều, nhưng nghe đội trưởng nói khoảng 10 ngày sau sẽ cấy lúa. Tiểu Thanh, mai cô có đi lên thị trấn không? Lưu Hiểu Yến hỏi trong bữa ăn. Đi chứ, nhưng không biết máy kéo đi lúc mấy giờ. Vương Tiểu Thanh nghe bác gái nói trong thời gian nghỉ có thể ngồi máy kéo lên thị trấn, nhưng phải đi sớm, đi muộn sẽ không có chỗ ngồi, sẽ phải đi bộ. 7 giờ, hôm nay nghe một bà thím nói. Hoàng Cẩm vừa ăn bánh ngô vừa trả lời. À, đồng chí Hoàng, các anh cũng sẽ đi chứ? Vương Tiểu Thanh gật gật đầu. Đúng rồi, lần trước chúng ta nói mua mỡ heo, còn phải mua 1 cân muối, còn cần gì nữa không? Hoàng Cẩm làm trưởng nhóm thanh niên trí thức, có hắn làm việc, mọi người đều yên tâm. Đồng chí Hoàng, tôi nghĩ tủ của chúng ta cần một cái khóa, thực phẩm để trong đó mà không có khóa, nếu chúng ta đi làm bị trộm thì sao? Vương Tiểu Thanh nói ra ý kiến của mình. Cô nói đúng, lòng người khó đoán, mai tôi sẽ đi trạm phế liệu tìm. Lời nói của Hoàng Cẩm đã nhắc nhở Vương Tiểu Thanh. Đúng rồi, trạm phế liệu, cô vẫn luôn muốn có tủ để treo quần áo, nhưng nghe nói ở thôn Phong Thu Loan không có thợ mộc, nên vẫn chưa thực hiện được. Biết đâu trạm phế liệu có, cô mang vào không gian thì tiện hơn. Trương Hồng Châu cũng đang suy nghĩ, ngày mai có nên đi lên thị trấn hay không? Cuối cùng vẫn quyết định đi, dù không mua gì thì đi xem một chút cũng được. Buổi tối, Vương Tiểu Thanh nằm trên giường sau đó vào không gian. Nhìn lúa và lúa mì chất đống mặc dù đã thu hoạch 3 lần rồi nhưng vẫn chưa tuốt hạt. Do không có bao để đựng nên chưa có tuốt hạt. Vì vậy ngày mai điều đầu tiên cần làm khi đến thị trấn là mua bao tải. Mua bao tải rồi đóng vào bao xong xuôi cô sẽ đi chợ đen giao dịch kiếm tiền. Cách Trương.